Chương 1543, Long huyết quả, canh thứ nhất. Tại Long Hành Thiên dẫn đường dưới, bọn họ rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Tại rậm rạp rừng cây che giấu phía dưới, một vịnh hồ nước giấu tại u cốc bên trong, rô nở dê như nguyệt nha. Mặt hồ bình tĩnh không lay động, như một phương xanh thẳm mặt kính. Lăng Vân bọn họ roi mắt nhìn lại, nhưng gặp tại cái kia thăm thẳm lẳng lặng hồ chỗ sâu nhất, có một khối đất ai, sinh trưởng một gốc gốc chừng tiểu hài tử cao cây nhỏ. Này cây tạo hình kỳ lạ, giống như một con rắn uốn lượn quay quanh, vỏ cây như là vảy cá đồng dạng lật lên, mà tại thân cành phía trên, treo ba y viên hỏa hồng quả thực. Này quả thực cũng mười phần kỳ dị, mặt ngoài hình như có hỏa long quả, tràn đầy lấy từng tia sinh mệnh tinh khí, nổi lên từng tia ánh sáng chạch. Cái kia chính là long huyết quả. Long Hành Thiên ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tâm lý bất tranh khí nhảy lên. An Tình nói, ta lập tức đi lấy tới. Ba tên tiểu gia hỏa càng là trực câu câu nhìn qua. Lăng Vân nói, đừng đi, yêu hoàng kim sư tử coi trọng như vậy long huyết quả, nơi đây lại an tĩnh đáng sợ, nhất định có yêu thú càng mạnh mẽ hơn trông coi. Nghe vậy, An Tình lập tức lui lại, Lăng Vân mà nói ngược lại là thật, nàng kém chút thì sơ suất. Tiểu gia hỏa nói, khác sợ mọi người, Long Yên Nhiên đẩy nàng, nói đùa, ngươi đi, đem cái kia ba y viên quả thực cầm về. Không muốn ta sợ. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt sợ, chô nở ơ bối bối đằng sau, thỉnh thoảng còn dò ra một khỏa cái đầu nhỏ. Thật sự là manh ngốc ga giống một trận kịch liệt cùng cực tiếng gầm gừ, rung động tứ phương, toàn bộ u cốc đều tại hoang long chấn động, mặt nước bắt đầu nổi lên gọn sóng. Sau đó tại An Tình các nàng ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu dữ tợn cùng cực yêu thú, phá vỡ mặt nước, nhảy hướng giữa không trung. Long Hành Thiên đồng tử đột nhiên co lại, hắn chưa từng gặp qua như thế yêu vật. Trước mắt đầu này ngân hoàn giác long mãng, thể dài tới 10 trượng nhiều, toàn thân răng đầy ngân sắc mãng lân, đồng thời bí mật mang theo có kim sắc đường vân. Cái kia vô cùng dữ tợn mãng trên đầu, đứng thẳng một cái như ngọc sừng cong, như là sừng rồng đồng dạng. Cái kia kim sắc thú đồng, càng là tràn ngập điên cuồng vẻ bạo ngược. Ba ba, có vô lại xà tiểu gia hỏa gương mặt ghét bỏ bộ dáng hóa giao kỳ ngân sắc giác long mãng, thực lực yếu nhất, nhưng tính tình cũng hung manh nhất, còn có nó tại dưới nước rất khủng bố. Lăng Vân nói bối bối gật gật đầu, ngại thanh mại khi nói nhiều như vậy, nó còn không phải một đầu vô lại xà. Tiểu ấy liền a ha cười to. Này khí tức, quá kinh khủng. Giống ta tu vi như vậy, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh giết. Dù là trải qua rất nhiều ma luyện Long Hành Thiên, giờ phút này cũng là nội tâm sợ hãi. Đến mức Tần Hương Liên, thì càng là bắp chân run rẩy, có chút sợ hãi. Đây chính là tiên quân tu vi yêu thú hung uy, cho dù là tiên đế nhất trọng, cũng khó có thể cùng chính diện giao phong. Ngay tại Lăng Vân mật thiết nhìn soi mói, đầu kia ngân sắc giác long mãng, toàn thân yêu khí bành trướng, ở giữa không trung nhốn nháo, dãy rủa kịch liệt lấy thân thể. Kẻ xông vào, chết thanh âm đục ngầu, mang theo một cỗ chấn áp chi thế, Long Hành Thiên các nàng thực lực thấp, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Lời này đối Lăng Vân nói, thật là có dũng khí. Lăng Vân nói, ngoan ngoãn đem long huyết quả lấy tới, có lẽ ngươi còn có thể sống sót. Ngân sắc giác long mãng phun ra lời rắn, hai con ngươi lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân một quyền đánh ra đi, hư không chấn động, giống như miệng thủy tinh mở. Ngân sắc giác long mãng chỉ có chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn chui vào dưới nước đã là không thể nào, chỉ có thể đem lực lượng toàn bộ dùng để kháng trụ nhục thân. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến kỳ thể bề ngoài tựa hồ lan tràn ra một vết nứt. Giống như gặp ngân sắc giác long mãng phát ra một đạo không cam lòng tiếng gào thét, to lớn mang thân thể ti cờ hờ lù y vặn mẹo, đối với cái kia long huyết quả nhanh chóng mà đi. Nó coi như ăn chết, cũng không thể đem long huyết quả nhường cho những người khác. Chết cũng không cho ta ha ha, ngươi làm đến á. Lăng Vân cười lạnh. Nương theo Lăng Vân đầu ngón tay thả ra kiếm mang, là một vệt cực sáng quang mang, như là chân trời cực quang đồng dạng. Nhưng gặp một cái chớp mắt quang ảnh lóe qua, đầu kia ngân sắc giác long đầu chăn đỉnh sừng cong, thoáng chốc bị chém đứt. Góc này bên trong tích chứa ngân sắc giác long mãng phần lớn lực lượng, đã mất đi sừng cong, liền đã mất đi lực lượng. Nguyên bản chính là khí tức hể vải ngân sắc giác long mãng, càng là điên cuồng dễ rủa lấy bối bối nhìn tỉ mỉ, ánh mắt đều không nháy mắt. Lăng Vân mỉm cười, lần nữa vạch ra một đạo kiếm khí, lần này quang mang lóe lên, ngân sắc giác long mãng trực tiếp xà đầu rơi xuống đất. Nó chỉ thiếu chút nữa liền có thể nuốt mất long huyết quả. Hoa, hảo lợi hại bồi bồi ánh mắt lóe ra chấm nhỏ. Không có rung động tràng diện, chỗ nào lợi hại tiểu gia hỏa mặt đều đen. Nguy hiểm giải trừ, An Tình một đạo lưu quang bay qua, liền cầm xuống ba y viên long huyết quả. Mama, cho ta một quả, cảm ơn ngươi. Hẳn là không cần đi chân quý như thế linh quả, cho tiểu gia hỏa xác thực lãng phí, nhưng kẻ sau cũng là thèm ăn, không cho thì nũng nịu bảy cái long huyết quả, Lăng Vân không có phần, hắn cũng không cần. Long Hành Thiên ăn về sau, cảnh giới tăng lên, nhục thân cũng tăng cường không ít. Tần Hương Liên cùng Long Yên Nhiên ăn cảm giác không có gì phản ứng, Lăng Vân làm cho các nàng chờ một chút, tính tọa vận công là được. Một lát sau các nàng cảnh giới không có tăng lên, nhưng là thân thể càng thêm linh hoạt có dẻo dai, phản ứng cũng càng thêm nhanh nhẹn. An Tình cũng là nhục thân tăng cường không ít, ba tên tiểu gia hỏa là một chút phản ứng đều không có, coi là ăn trái cây một dạng. Lăng Vân nói, ở chỗ này chờ một chút, Long huyết quả bị chúng ta cầm, bốn phía yêu thú vây quanh tiến đến, cần muốn các ngươi. Bối Bối gãi gãi đầu, ngại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc lợi hại như vậy, làm sao lại cần muốn giúp đỡ đây? Cần muốn các ngươi giúp đỡ kiếm yêu đan. Lăng Vân buồn cười trợn mắt một cái tiểu gia hỏa nói, ba ba, giúp ngươi làm việc liền muốn cho trả thù lao, không thể bạc đãi bọn họ. Long Yên Nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, Thiến Thiến nói không có sai, thế nhưng là ngươi ba ba không có tiền, ngươi làm nữ nhi của hắn liền muốn giúp hắn ra nha. Ai nha, tiểu gia hỏa lúng túng gãi gãi đầu, lúc này đem chính nàng hố tiến vào. Vậy được rồi, nghĩ đến trong tay nàng còn có nhiều như vậy bảo vật, nàng một bộ tài đại khí thô thần sắc. Không bao lâu từng cái yêu thú cấp tốc vây quanh đến, bên hồ đều là lít nha lít nhít, nhìn trong lòng người hốt hoảng. Các ngươi lưu một ít thể lực, để cho ta tới đi, nhiều lắm các ngươi là không giết xong. Nhìn lấy Long Hành Thiên thì muốn xuất thủ, Lăng Vân tranh thủ thời gian mở miệng nói. Giống đột nhiên, một tiếng thú gào từ nơi không xa truyền đến, từng đầu toàn thân đen nhánh ma yêu lang dẫn đầu đánh tới chớp nhoáng. Đến đón lấy từng đầu vân thú, đồng dạng quần quận mà tới. Tam nhãn độc xà, liệt hỏa điêu mảng lớn yêu thú, đối với Lăng Vân bọn họ vây quanh mà đến, tuy nhiên đều là một số chân tiên thực lực tương đối nhiều, thế nhưng là cái này lít nha lít nhít nhiều như vậy, giết đều giết mềm tay. Đông nhiên tiểu gia hỏa ngăn trở Lăng Vân, rất không đành lòng nói, ba ba, bọn họ cũng là rất đáng thương, có thể hay không đừng giết bọn họ. Nàng vừa nghĩ tới, những thứ này đại yêu thú chết rồi, cái kia mấy tiểu yêu thú thì đã mất đi phụ mẫu, không có cha mẹ hải tử là cỡ nào đáng thương, lại bị khác khi dễ.